Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Hạ Thanh U người theo đuổi. 3. Vương Thần lơ đãng xòe bàn tay ra, nhẹ nhõm liền giữ lại Hoàng Phủ Hòa nắm đấm. Ngươi, Hoàng Phủ Hòa kinh hãi, nghĩ không ra Vương Thần nhìn như nhẹ nhõm tùy ý một kích, thế mà ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực đạo. Hắn chỉ cảm thấy công kích của mình rơi vào một tòa bên trên thần sơn, không có làm bị thương đối phương mảy may, ngược lại chấn nắm đấm của mình đau nhức, thật là lợi hại. Tô Linh Tiên đôi mắt đẹp ngây dại, nàng không ngờ tới, bọn hắn thành vương về sau, lại còn không phải là đối thủ của Vương Thần, nàng cũng không phải là đồ đần, tự nhiên nhìn ra được, một kích này Hoàng Phủ Hòa dùng toàn lực, mà Vương Thần nhưng không có. Hắn lại mạnh lên, Liễu Như Yên mấy người liếc nhau, đều ở trong lòng âm thầm suy đoán. Mấy ngày trước đây tại Vũ Mộ thời điểm, Vương Thần cùng Hiên Viên Thiên Phàm đối chiến thời điểm, còn không thể nhẹ nhàng như vậy áp chế thần thể. Hoàng Phủ, đừng làm rộn, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Thần lắc đầu, buông lỏng ra Hoàng Phủ Hòa nắm đấm. Hắn cũng không tiếp tục ẩu đả Hoàng Phủ Hòa. Hắn cũng nhìn ra được, cái sau đối với hắn năm đó cừu hận đã sớm quên đi. Chỉ là trong lòng không cam lòng, muốn đánh hắn một trận mà thôi. Ta còn là đánh không lại hắn sao? Hoàng Phủ Hòa sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc có chút mờ mịt. Hắn là thần thể, vô luận dạng gì thiên tài, đều cuối cùng rồi sẽ bị hắn siêu việt. Tiến vào thánh môn đến nay, càng là không biết đem bao nhiêu thiên tài dẫm tại dưới chân. Duy chỉ có Vương Thần, hắn vô luận như thế nào cố gắng, đều đánh không lại đối phương. Cái này khiến Hoàng Phủ Hòa mười phần không cam lòng. Ai? Hoàng Phủ Hòa nghĩ tới đây, vừa tối thở dài một hơi. Hắn không có tính toán vận dụng pháp tướng cùng Vương Thần chiến đấu. Hắn cũng nhìn ra được, cái sau cũng không sợ hắn pháp tướng công kích. Tốt. Hai người các ngươi, mọi người có thể vào giờ phút này gặp nhau, nên bao lớn duyên phận. Năm đó này chút ít không đáng nói đến phân tranh, như vậy quên đi đi. Tô Linh Tiên đi tới, cười đối với hai người nói. Ha ha, Vương Thần cười cười, đưa tay vỗ vỗ Hoàng Phủ Hòa bả vai. Ha ha ha, ta Hoàng Phủ Hòa cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Năm đó cừu hận đã sớm buông xuống. Chỉ là rất muốn đánh cho hắn một trận, xem ra hiện tại là không làm được. Hoàng Phủ Hòa cũng phá lên cười, đồng dạng vỗ vỗ Vương Thần bả vai, lần nữa thấy người sau, kỳ thật trong lòng của hắn cũng cảm giác rất thân thiết. Tha hương ngộ cố chi, đại khái chính là cái này cảm giác đi. Đi thôi, chúng ta đi vào uống trà. Hoàng Phủ Hòa lôi kéo Vương Thần tiến vào trong lương đình. Đám người ngồi xuống, song phương lẫn nhau giới thiệu một chút, nói mấy câu về sau, Mộc Vân cùng Mục Tĩnh Hàm bọn người rời đi, chỉ còn lại Liễu Như Yên, Vương Thần, Tô Linh Tiên, Hoàng Phủ Hòa bốn người, cửu biệt trùng phùng, bốn người không thắng thổn thức, phân biệt bàn giao một chút mình những năm gần đây tao ngộ. Thanh U ở nơi nào ở? Vương Thần đột nhiên đứng lên, hướng Tô Linh Tiên hỏi một câu như vậy, làm sao? Nghĩ tới ngươi tiểu tình nhân, Tô Linh Tiên trêu đùa, ha ha, Vương Thần cười cười, cũng không có mở miệng. Nơi đây hướng đông khoảng 300.000 dặm, có một tọa thánh nữ phong, nơi đó chính là Hạ Thanh U động phủ. Hoàng Phủ Hòa chỉ phương đông, mở miệng nói ra, đi thôi, nơi đó còn có một trận trò hay chờ ngươi đấy. Tô Tiên Linh khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười, tốt. Chư vị xin lỗi, không đi cùng được. Vương Thần ôm quyền, tiếp lấy phi thân lên, nhắm hướng đông phương bay đi. Chớp mắt biến mất ở chân trời. Tâm hắn rơi xuống gấp, thậm chí không có chú ý tới Tô Linh Tiên nói lời. Vị sư đệ này, có thể hay không đem cái này gốc hỏa san hô bán trao tay cho ta? Ta nguyện ý ra gấp hai giá tiền. Vương Thần, người mau đến xem. Chúng ta nên tiếp nhiệm vụ gì tốt đâu. Đừng nói nữa. Chẳng cần biết nàng là ai. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi. Vương Thần, Ta tại Lạc Hà Tông chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tới. Nếu như chờ không đến ngươi, ta liền về Đông Huyền vực tìm ngươi. Vương Thần trong lòng rất không bình tĩnh. Cùng Hạ Thanh U chung đụng từng ly từng tí. Tràn vào trong đầu của hắn. Hắn cùng Lâm Thanh Tuyết tình cảm. Có thể nói là vừa thấy đã yêu. Là một loại mông lung mới biết yêu cảm giác. Cùng Hạ Thanh U thì là hoàn toàn khác biệt. Hai người tình cảm là từng chút tích lũy. Từ bằng hữu chậm rãi phát triển thành người yêu. Thanh U, ta tới. Vương Thần ở trong lòng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. A, không đúng. Ta bay bao xa rồi. Vương Thần vào xem lấy hồi ức. Quên đi thân ở nơi nào. Cũng không biết bay bao xa khoảng cách. Quên nhớ đường. Trong lúc nhất thời lại không biết thánh nữ phong vị trí. Soát. Lúc này đối diện bay tới một võ giả, là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, người mặc trường bào màu lam, hắn tướng mạo không tệ, môi hồng răng trắng, là vương giả một tầng tu vi, vị sư huynh này hữu lễ. Vương Thần bước chân khẽ động, liền ngăn ở thiếu niên trước mặt. Thiếu niên mặc áo lam hơi lang, nghĩ không ra ở chỗ này có thể gặp được một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả. Có chút nhíu mày. Nói, tiểu tử, ngăn lại ta có việc. Phải, Vương Thần gật đầu, nói, muốn hướng sư huynh hỏi thăm một chút thánh nữ phong đi như thế nào. Úc, thiếu niên mặc áo lam cười rạng rỡ, nói, tiểu tử ngươi cũng là nghĩ đi xem Thanh U thánh nữ đi. Thanh U thánh nữ, Vương Thần liền giật mình, cái sau nói tới Thanh U thánh nữ, 89/10 chính là Hạ Thanh U. Đúng vậy. Vương Thần lần nữa gật đầu. Thiếu niên mặc áo lam hỏi, ngươi là ngoại môn đệ tử a? Thiếu niên mặc áo lam gặp Vương Thần tu vi cúi xuống, còn tưởng rằng hắn là ngoại môn đệ tử. Ách, xem như thế đi. Vương Thần mập mờ suy đoán, lá gan của ngươi thật không nhỏ nha, dám xông vào nội môn. Ngươi có biết hay không, nội môn đối với ngoại môn đệ tử không khác hổ lang chi địa. Nếu là gặp phải cái nào sư huynh tâm tình không tốt, tiện tay cũng có thể diệt ngươi. Về sau không nên tùy tiện đến nội môn đến. Còn tốt ngươi lần này lúc đụng tới ta. Nếu là đụng tới không dễ nói chuyện người, ngươi dạng này ngăn lại đường đi của hắn, ngươi liền chết chắc. Thiếu niên mặc áo lam lải nhải cả ngày nói một tràng. Có thể thấy được, tâm địa của người này không tệ. Cũng không có kỳ thị hoặc là khi dễ Vương Thần ý tứ. Đúng vậy a, sư huynh ngươi là người tốt, không giống có chút sư huynh, có chút thực lực liền xem thường chúng ta đệ tử ngoại môn. Vương Thần nịnh nọt một câu, ha ha, kia là, thiếu niên mặc áo lam nghe vậy tâm tình tốt rất nhiều. Nói, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, vì nhìn một chút thánh nữ, ngay cả mệnh cũng không cần, điểm này sư huynh rất thưởng thức ngươi, nói thật cho ngươi biết. Ta cũng là đi thánh nữ phong nhìn thánh nữ. Ngươi hôm nay xem như tới. Nếu là bình thường, liền xem như ngươi đã đến. Cũng không có khả năng nhìn thấy thánh nữ. Thiếu niên mặc áo lam nói đến đây ánh mắt bày ra. Trong mắt đều là ái mộ chi tình. Ách sư huynh, hôm nay có cái gì đặc thù sao? Mời sư huynh chỉ điểm. Vương Thần ôm quyền. Trước đi đường đi. Trên đường ta đang từ từ nói cho ngươi. Thiếu niên mặc áo lam nói chuyện, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Tốt, Vương Thần cất bước đuổi theo hắn. Từ thiếu niên mặc áo lam phương hướng sắp đi cũng có thể thấy được. Hắn vừa mới phân thần công phu, chạy qua đầu, đã xa xa vượt qua thánh nữ phong. Thanh U thánh nữ tu luyện phi thường khắc khổ. Phần lớn thời gian đều là đợi trong động phủ không ra. Nhưng là hôm nay nàng có khả năng sẽ hiện thân. Thiếu niên mặc áo lam gặp vương cùng lên đến, đối với hắn cười thần bí, nói như vậy, hôm nay có hai cái Thanh U thánh nữ người theo đuổi. Tại muốn tại thánh nữ phong quyết đấu, song phương ước định, nếu ai thua, liền đã mất đi truy cầu Thanh U thánh nữ tư cách. Còn có loại sự tình này, Vương Thần ngạc nhiên, hắn nghĩ không ra còn không có nhìn thấy Hạ Thanh U. Liền gặp chuyện như vậy. Trong lòng cảm giác tương đương quái dị, là ai đang theo đuổi Thanh U thánh nữ? Vương Thần đối với mình tình địch cảm thấy hứng thú vô cùng. mở miệng hỏi. Hai người kia cũng không bình thường nha. Người bình thường ai dám truy cầu Thanh U Thánh nữ? Hai người bọn họ đều là chúng ta thánh môn ít có thiên tài. Một cái là kiếm đạo thiên tài. Quan một kiếm sư huynh. Quan sư huynh chẳng những thiên phú vô cùng tốt, mà lại kiếm pháp siêu quần. Nghe đồn hắn 17 tuổi liền tiến vào vương giả cảnh giới. Chỉ dùng thời gian 10 năm, liền tu luyện đến vương giả 6 tầng. Không những như thế, hắn còn lĩnh ngộ tiểu thành pháp tướng. Quan sư huynh tướng mạo anh tuấn, là vô số nữ đệ tử ái mộ đối tượng. Thế nhưng là quan sư huynh duy chỉ có đối thánh nữ tình hữu độc chung. Còn thề không phải thánh nữ không cưới. Thiếu niên mặc áo lam nói chuyện, trong mắt lộ ra kính nể thần sắc. Kia một cái khác đâu? Vương thần hỏi. Một cái khác càng không tầm thường á. Hắn là thần thể độc cô phong. Có vương giả 3 tầng tu vi. Năm nay bất quá 19 tuổi. Hắn tiến vào thánh môn nội môn không đến thời gian 3 năm. Tại thánh nữ không có tiến vào thánh môn trước đó, hắn một mực bị người ca tụng là thánh môn đệ nhất thiên tài. Thánh nữ mới vừa tiến vào thánh môn. Thời điểm, độc cô phong tới cửa khiêu chiến. Thánh nữ lấy vương giả 1 tầng tu vi, vượt cấp chiến thắng vương giả tầng 2 độc cô phong. Từ đó về sau nàng nổi danh đại trấn, đặt vững thánh môn đệ nhất thiên tài bảo tọa. Đồng thời nàng cũng bị người quan danh thánh nữ. Cũng là từ ngày đó về sau, độc cô phong thành thánh nữ người theo đuổi. Đối thánh nữ khăng khăng một mực. Thiếu niên mặc áo lam chậm rãi nói. Vương thần gật gật đầu. Hỏi, nói như vậy, Thanh U thánh nữ tại thánh môn có thật nhiều người theo đuổi. Thế thì không có. Thiếu niên mặc áo lam lắc đầu. Cười khổ nói. Thánh nữ là bực nào thân phận. Bình thường đệ tử nào dám truy cầu thánh nữ. Dám truy cầu thánh nữ người. Sớm đã bị độc cô sư huynh cùng quan sư huynh thu thập. Bất quá ta dám cam đoan. Thánh môn đại bộ phận nam đệ tử. Đều đối thánh nữ có ngưỡng mộ chi tình. Nhưng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cho đến bây giờ, cũng chưa nghe nói qua thánh nữ cùng cái nào nam đệ tử đi rất gần. Chính là quan sư huynh cùng độc cô sư huynh. Cũng chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Thiếu niên mặc áo lam nói đến đây thần sắc có chút cô đơn. Không khó coi ra, hắn cũng là Hạ Thanh U người ngưỡng mộ một trong. Đa tạ sư huynh cáo chi. Tiểu đệ vương thần. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào? Nha, nguyên lai là vương thần sư đệ. Ta gọi vương chiếu, thật sự là đúng dịp. Chúng ta vẫn là bản gia. Thiếu niên mặc áo lam thu hồi cảm xúc. Tiếp theo nói ra, chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ đi. Quyết đấu sắp bắt đầu. Lầm thời gian coi như gặp không lên Thanh U thánh nữ. Tốt, hai người ra tốc hướng phía tây bắc tiến đến. Vương thần nhìn một chút phương hướng. Vừa rồi hắn thậm chí ngay cả phương hướng cũng đi lệch. Vị tiểu sư đệ này thật nhanh cước trình nha. Thiếu niên mặc áo lam thầm giật mình. Hắn dùng 5 thành tốc độ đi đường. Nghĩ không ra cái này linh thủy cảnh tiểu võ giả. Lại còn có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Thật nhiều người nha. Các loại hai người tới thánh nữ phong thời điểm. Nơi này đã tụ tập hơn 1000 võ giả. Bất quá đều là một chút vương giả cấp thấp võ giả. Chân chính cao cấp vương giả là sẽ không cùng bọn hắn những này cấp thấp đệ tử xen lẫn trong cùng nhau. Vương thần nhìn thoáng qua thánh nữ phong. Đại trận đóng thật chặt. Không nhìn thấy Hạ Thanh U. Chiến đấu không có bắt đầu. Xem ra quan một kiếm cùng độc cô phong hai người cũng không có đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.